Cô vợ câm mang con bỏ chạy. Chương 271. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 271. Mộc Vân cuối cùng quyết định đi theo nữ y tá này vào viện dưỡng lão. Khu trung tâm, tòa nhà Diệp thị, chủ tịch, vừa rồi có tin tức từ viện dưỡng lão nhìn thấy Cố tiểu thư đột nhiên đi qua. Người nói cái gì? Nàng đi qua, người đàn ông đang đắm chìm trong công việc. Đột nhiên nghe thấy lời này, ngón tay mảnh khảnh gõ bàn phím đột ngột dừng lại, đôi mắt sắc bén chợt hoa lên. Lâm Tử Dương gật đầu. Đúng vậy, ta đột nhiên đi ngang qua, đi xe bệnh viện thành phố. Ta không biết đang xảy ra chuyện gì. Lão bản ở đằng kia, nhìn xem, không còn một tiếng động. Giây phút này không có nam nhân nào là không có nhíu mày. Điều này sẽ khiến cho con nghiu lâu như vậy 4-5 giây. Không có bất kỳ động tĩnh gì. Lâm Tử Dương hơi kinh ngạc nhìn. Bởi vì theo anh ta, tuy đây là trường hợp khẩn cấp nhưng với khả năng xử lý sự việc của ông chủ, anh ta sẽ không bao giờ mất lập trường như thế này. Chẳng lẽ sẽ không có người đưa ông cụ đi sao? Tại sao anh ấy im lặng quá lâu rồi? Người biết không? Chuyện môn đăng hộ đối sắp xong rồi. Nếu như có sai sót trong nút thắt này, lại để cho lão phu nhìn thấy nữ nhân này, thì thật là hụt hẫng. Chủ tịch, ngăn cô ấy lại, đừng để cô ấy gặp ai. Cuối cùng thì anh ta cũng lên tiếng. Nước da của anh ta vô cùng xấu, như thể được bao phủ bởi một lớp xương muối. Và những đường nét trên khuôn mặt thâm trầm của anh ta trông rất thấm thía. Lâm Tử Dương hừ lạnh. Nhưng rốt cuộc anh vẫn chưa có thời gian đi sâu hơn. Sau khi nhận được câu nói này, anh lập tức đi thông báo cho những người bên kia. Mộc Vân này quả nhiên đã đến viện dưỡng lão rồi. Cô y tá này, không biết anh ta có thường xuyên đến đây không? Cô ấy có vẻ rất quen với nơi này. Sau khi đi qua liền đưa cô ấy xuống xe. Trong viện dưỡng lão rộng lớn như vậy liền đi thẳng vào tòa nhà trong cùng. Giám đốc, chúng ta đến tòa nhà này trước. Tại sao? Em không cần nhìn những thứ đó sao? Mộc Vân nghi ngờ liếc nhìn những tòa nhà ở hàng ghế đầu. Nhưng hoàn toàn không hiểu. Tại sao chúng ta phải nhìn tòa nhà trong cùng trước? Sắc mặt nữ y tá hơi thay đổi. Nhanh chóng giải thích là như thế này. Giám đốc, trong tòa nhà này những người sống trong tòa nhà này đều là những người nghiêm túc. Cho nên chúng tôi thường xử lý trước. Đồng ý, hiện tại mọi chuyện đều là vì mục đích này. Mộc Vân không còn gì để nói, đành đi theo cô đến tòa nhà này. Nhưng tôi thấy sau khi đi qua, tòa nhà này nhìn bên ngoài có chút khác biệt. Ở đây sạch sẽ gọn gàng, trang thiết bị hỗ trợ cao cấp hơn nhiều so với những nơi khác. Ngoại hình đẹp, bên trong có nhân viên tận tình chăm sóc bệnh nhân. Cách trương,